Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 25 Thiên Kim Hào Môn 24. Góc truyện audio.com. Độ tuổi đẹp nhất trong đời người con gái, thân hình của cô đầy đặn, vòng nào ra vòng đấy, gương mặt xinh đẹp của cô bây giờ đã mất đi những nét hồn nhiên ngây thơ của thiếu nữ tuổi 16, thay vào đây là sự sắc sảo, trưởng thành nhưng không kém phần quyến rũ vũ mị, quanh thân cô luôn toát ra sự lạnh nhạt, hờ hững, cao lãnh. Cô luôn giống như một tín ngưỡng khiến người ta sùng bái, cô là một vầng sáng chói lóa làm người ta không dám đến gần, tiếp cận sợ vấy bẩn nó. Còn anh, Lăng Tử Thiên vẫn là cái sự xinh đẹp yêu dã một cách quá đáng luôn làm người ta có khát vọng muốn chà đạp anh. Hôm nay cô và anh đã hoàn thành xong khóa học 2 năm. Hiện giờ đã đến lúc phải về giải quyết nốt một số chuyện rồi. Bây giờ anh và cô đang ở trên máy bay về nước. Thật muốn xem sự thay đổi của nơi này sau 2 năm cô rời đi. Theo như tình hình mà cô được biết thì Triệu Lâm bây giờ đang từng bước gầy dựng lại sự nghiệp. Không hổ là nam chính đại nhân, cho dù có bị dẫm đạp xuống đáy bùn của xã hội thì vẫn có cách xoay chuyển tình thế. Khâm phục, thật sự khâm phục, con mẹ nó, biết rõ đây là con ruột của thiên đạo nhưng thật sự đây là một cách thiên vị đến mức quá đáng rồi nha. Triệu Lâm, ví dụ điển hình cho con cưng của thiên đạo, dù hắn có gây ra bao nhiêu thị phi, sai lầm thì vẫn luôn có người ở đằng sau dọn dẹp hậu quả và tẩy trắng cho hắn. Nghĩ phiền, Tiểu Bạch đã từng nói với cô hắn đang rất cố chấp với đoạn tình cảm với cô, cho nên khi nghe tin cô đã đính hôn cùng người khác hắn đã hắc hóa đến 35. Cô dám đảm bảo đến ngày cô tổ chức đám cưới sẽ có một vở kịch hay được bày ra. Theo như lời kể của Tiểu Bạch thì Triệu Lâm là được một thiên kim tiểu thư coi trọng, nhờ vậy mà hắn mới có cơ hội vực dậy. Nhưng vị tiểu thư này cũng không phải dạng hiền lành gì cho cam. Cô tiểu thư này nổi tiếng trong giới hào môn là một người chanh chua, ngang ngược, còn về phần ngoại hình thì cũng không đến nỗi nào. Cô ta đối xử với Triệu Lâm rất lên mặt, đôi lúc coi Triệu Lâm chỉ như một tên trai bao mà cô mua về. Triệu Lâm hận, đương nhiên hận hắn trước kia là một quý công tử cao cao tại thượng mà bây giờ hắn đã trở thành một con người mà ai ai cũng có thể tùy tiện chà đạp, vấy bẩn hắn. Họ coi hắn không khác gì là một con chó. Đúng, là một con chó không hơn không kém. Hắn nhẫn nhịn chờ một ngày bắt tất cả những người đã sỉ nhục hắn, khinh thường hắn, chà đạp hắn phải trả giá đắt. Không lâu sau thì ba mẹ cô ta bị tai nạn qua đời. Công ty do cô ta quản lý, nhưng cô ta lại cực kỳ ngơ ngác với việc quản lý công ty thế nên mới giao hầu hết công việc quan trọng của công ty cho Triệu Lâm chủ trì, lại cộng thêm vài câu nói đường mật của Triệu Lâm nên cô ta đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình trong tập đoàn cho Triệu Lâm, thế là hai người bắt đầu lật bài ngửa. Tất cả tài sản của cô ta bây giờ đều ở trong tay Triệu Lâm, cô ta bị đuổi ra khỏi nhà đi đâu thì không biết nhưng chắc chắn sẽ không có cái kết tốt đẹp. Hạ Minh Khuê, cô đây là không còn gì để nói nữa. Loại người có được giãn được thế này mới là loại người đáng đề phòng nhất. Cô chính là khinh thường cách làm của Triệu Lâm, loại người như vậy mà cũng xứng đáng làm nam chính, còn thiên đạo không? Cô đây không đồng ý, thậm chí là xem thường với cách làm của Triệu Lâm, sự nghiệp tạo nên mà dựa trên y thành quả có sẵn như thế thì cũng không có gì đáng tự hào. Góc truyện audio.com. Nhưng đồng thời Hạ Minh Khuê cô cũng không có lòng thương cảm với cô gái kia, đây là cô ta tự làm tự chịu thôi. Nếu bảo cô nhận xét về cô ta thì chính là một từ ngu, hai từ ngu xuẩn, ba từ quá ngu xuẩn. Hạ Minh Khuê sau khi nắm bắt đại khái tình hình hiện tại thì cô cũng không có bất cứ một biểu hiện nào chê y gương mặt, đến lông mày cô cũng chẳng buồn nhíu một cái, tỉ vẻ khó chịu. Thanh cảm xúc của cô vẫn là một con số không tròn chỉnh, không dao động dù chỉ là một chút. Tuy ngoài miệng cô chê phiền, cô mắng người, đi chọc người, cô nói làm vậy chỉ để giết thời gian nhàm chán này thôi. Nhưng nó thì không nghĩ như thế, chắc chắn cô đang có một kế hoạch gì đó, chẳng qua là nó chưa biết đến mà thôi. Đôi lúc thật sự là một hệ thống như nó còn cảm thấy cô không giống như con người. So với nó cô càng giống một người máy hơn, nụ cười từ cô chưa bao giờ là thật lòng, nó cũng không thể hiểu thấu được con người cô. Nói đúng hơn là nó cảm nhận được rằng mình chưa bao giờ hiểu cô, nó có thể cảm nhận rằng những gì nó thấy được ở con người của cô là do cô đang cố ý diễn cho nó xem. Cô chưa bao giờ nới lỏng cảnh giác với nó. Cách chương.